Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 138, chương 139, Đường Hạo cái chết. Bò, o, một tiếng bất mãn trâu tiếng giống truyền đến, hồ nước sôi trào, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy trung tâm một khỏa to lớn vô cùng nghiêu đầu chậm rãi dâng lên. Chính là Thiên Thanh Nghiêu Mãng, hắn đã sớm biết tiểu cửu tới, chỗ lấy không xuất thủ, chính là vì cho tiểu cửu cùng Thái Thản Cự Viên một bài học. Hai tên khốn kiếp này rất ưa thích gây chuyện, Thiên Thanh Nghiêu Mãng căn bản cũng không có phản ứng Đường Hạo, mà chính là nghiêm khắc đối với Thái Thản Cự Viên nói. Để người khác đi theo tiểu cửu lăn lộn, nhìn, ngươi lại bị nện cho gần chết. Ngươi làm sao ngốc như vậy? Thái Thản Cự Viên bất mãn giống lên một tiếng, dùng thú ngữ nói, hắn chơi xấu, ngươi không thấy sao? Hừ, lại tới một đầu hồn thú, ta cùng một chỗ giải quyết. Đường Hạo nổ vòng về sau, lòng tin tăng vọt, lại bị sát thần lĩnh vực ảnh hưởng tâm thần, cả người lộ ra đến mức dị thường cuồng bạo, tụ lực 9981 chùy về sau. Tự tin vung vẩy Hạo Thiên chùy hướng về Thiên Thanh Nghiêu Mãng đánh xuống. Thiên Tình Châu Mãng chỉ là nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Loè loẹt, kinh khủng cái đuôi hướng về cự chùy hung hăng co lại. Oanh, Hạo Thiên chùy trực tiếp bị quất bay. Sao, làm sao có thể? Đường Hạo trợn tròn mắt. Hắn ban đầu vốn còn muốn nổ vòng về sau. Một đường nghiền ép đâu. Thế nhưng là, cái này cương truy lật ra một cái, kết quả tới một cái mạnh hơn. Một cái đuôi thì tát bay Hạo Thiên Trùy, hồn kỹ đều vô dụng, thế thì còn đánh như thế nào? Đường Hạo, ngốc hả? Tất cả mọi người coi là, tinh đấu đại xâm lâm hai cái hồn thú vương giả thực lực cần phải kém không nhiều lắm. Thế nhưng là cũng không cần não tử suy nghĩ một chút. Một cái là trên lục địa, một cái là hồ nước giang hải, hình thể kém nhiều như vậy, thực lực có thể tại một cái cấp bậc phía trên sao? Tiểu cửu cười ha ha, Thái Thản Cự Viên thì là giống lên một tiếng, đếm trên đầu ngón tay, ta mới không bằng Đại Minh So, hắn là nghiêu đầu thêm mãng thân, hai cái giống loài kết hợp, cái này rõ ràng cũng là một cộng một bằng ba. Đạo này để ta sẽ tính toán. Im miệng, Thiên Thanh Nghiêu Mãng trâu trừng mắt, muốn không phải nhìn Thái Thản Cự Viên hiện tại bị trọng thương. Nó thật nghĩ quất con hàng này. Cái gì gọi là hai cái giống loài kết hợp? Ta vốn là lớn lên dạng này. Nó quay đầu, mắt bò trừng lấy Đường Hạo, cả giận nói, nhân loại, ngươi nắm giữ 100.000 năm hồn hoàn. Đáng chết. Thiên Thanh Nghiêu Mãng vừa mới liền thấy Đường Hạo màu đỏ hồn hoàn. Tính tình ôn hòa nó trong lòng cũng dũng khí sát ý vô tận. Lại là một cái đuôi, trùng điệp quất hướng Đường Hạo. Đường Hạo cắn răng, to lớn Hạo Thiên chùy phủ kín. Trên bầu trời, cự chùy đụng phải to lớn mãng đuôi, vừa hung ác đụng vào nhau. Phốp, Đường Hạo tựa như cái bóng chày một dạng quất bay. Trên không trung không ngừng thổ huyết, giờ khắc này, Đường Hạo nội tâm là sụp đổ, làm sao lại biến thành dạng này? Hắn oán độc nhìn thoáng qua tiểu cửu, trông thấy hắn ngay tại cười đắc ý, ngươi cái tai họa này phải chết. Đường Hạo biết mình cần phải giữ nhiều lành ít, tại là muốn vì Hạo Thiên Tông làm xong một chuyện cuối cùng. Trên không trung ngưng tụ sau cùng hồn lực. Hạo Thiên Trùy vậy mà càng ngày càng nhỏ, nhưng là càng hơi trầm xuống hơn trọng. Thẳng đến Hạo Thiên Trùy thu nhỏ cùng Đường Tam Trùy nhỏ một dạng về sau. Đường Hạo lúc này mới ném ra. Hạo Thiên Cửu Tuyệt Chi Đoạt Mệnh Truy Tung Trùy. Chuôi này Hạo Thiên Trùy tựa như có Triệu Vô Cực hồn kỹ định vị truy tung một dạng. Vậy mà có thể trên không trung biến hướng. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hướng về tiểu cửu đầu thì đánh tới. Có bệnh a, tiểu cửu trong lòng không khỏi giận dữ. ngươi bây giờ tình cảnh như thế khó khăn, còn muốn được ăn cả ngã về không tới giết ta. Đây là bao lớn thù. Thiên Thanh Nghiêu Mãng lỗ mũi trâu hừ một tiếng, một đoàn mềm mại nước ngâm bọc lại Tiểu Cửu. Hạo Thiên Trùy nện ở phía trên, lại bị bắn bay. Đường Hạo, ta sẽ dành thời gian thật tốt thu thập các ngươi Hạo Thiên Tông. Phong Hào Đấu La đừng mơ có ai sống. Tiểu Cửu thanh âm lạnh lùng. Ngươi dám? Đường Hạo nổi giận, thân thể giống như một đạo sao băng một dạng phóng tới Tiểu Cửu. Thiên Thanh Nghiêu Mãng nổi giận, tên nhân loại này dĩ nhiên thẳng đến không nhìn chính mình. Thân thể nó uốn lượn tiến lên, dùng chính mình to lớn nghiêu đầu hung hăng một đỉnh bay tới Đường Hạo. Ếch, Đường Hạo hai mắt chợt trợn, cái này một đỉnh lực lượng có thể so sánh cái đuôi quất lực lượng lớn rất nhiều. Đường Hạo nội tạng tại thời khắc này triệt để vỡ nát. Hắn không cam lòng nhìn thoáng qua Tiểu Cửu, liền một câu di ngôn đều chưa kịp lưu lại, thì triệt để tử vong. Thân thể của hắn từ không trung nhanh chóng rơi xuống, sáu khối trong suốt hồn cốt, theo Đường Hạo trong thân thể đi ra ngoài, chính đang lóe hoa mỹ huỳnh quang, dị thường mê người. Tiểu Cửu nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Kết quả này cũng rất tốt, dù sao hắn không có giết Đường Hạo. Tiểu Tam muốn là hỏi tới, hắn có thể lẽ thẳng khí hùng nói, cái này là Tiểu Vũ huynh đệ làm, hắn có bản lĩnh giết Đại Minh. Đến lúc đó, nhìn Tiểu Vũ còn để ý tới hay không hắn. Đắc ý à, Tiểu Cửu cười hắc hắc, bị Đường Hạo ảnh hưởng tính tình trong nháy mắt thì mỹ diệu lên. Cánh rơi chấn động thì phóng tới sáu khối hồn cốt. Cái này là của ta. Siêu. Đột nhiên, Tiểu Cửu trước mắt hắc vụ tràn ngập. Sáu khối hồn cốt vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Mà hắc vụ bên trong lại nhiều một cái mơ hồ bóng người. Chín cái hồn hoàn lơ lửng không cố định tại hồn lượn quanh tại bóng người phía trên. Quỷ Đấu La. Tiểu Cửu nhướng mày. Lại là cái này, đúng là âm hồn bất tán gia hỏa. Cạc cạc, không nghĩ tới Đường Hạo thật đã chết rồi. Tiểu tử ngươi thật là được. Bất quá, cái này hồn cốt ta thì thu nhận. Quỷ Đấu La cười đến mức dị thường đắc ý. Ngươi đi sao? Đại Minh, Nhị Minh, giết chết hắn. Tiểu Cửu cả giận nói. Thiên Thanh Nghiêu Mãng không nghĩ tới có người còn có thể đoạt đồ vật của mình. Đây là đối sự khiêu khích của nó. Một cái đuôi hướng về Quỷ Đấu La quất tới. Đệ nhất hồn kỹ, quỷ ảnh trọng trọng. Quỷ Đấu La trên người hồn hoàn lóe lên, thân thể của hắn hóa thành 9 sợi hắc vụ, hướng về 9 cái phương hướng bay lượn. Cái này mấy sợi hắc vụ vậy mà đều đồng thời phát ra tiếng người. Ta võ hồn là quỷ ảnh, luận truy tung ẩn núp chạy trối chết năng lực, ta nói thứ hai, thiên hạ liền không có người nói đệ nhất. Thiên Tình Châu Mãng lỗ mũi châu hừ một cái. Cái đuôi trực tiếp quét đến một luồng hắc vụ phía trên. Sau đó há mồm phun ra một đạo thủy tiễn lại bắn thủng một luồng hắc vụ. Cái cuối cùng nước ngâm lại vây khốn một luồng hắc vụ. Đóng băng, lôi nhãn, Tiểu Cửu cũng đối hắc vụ phát khởi công kích. Thế nhưng là cái này mấy sợi hắc vụ bị công kích về sau, vậy mà hóa thành nguyên thủy hồn lực. Vô dụng, chỉ cần có một luồng quỷ ảnh chạy ra, ta liền sẽ bình yên vô sự. Đệ nhất hồn kỹ, quỷ ảnh trọng trọng, trốn thoát ra ngoài mấy sợi quỷ dị. Đột nhiên mỗi một sợi lại biến thành 9 sợi, hợp thành hắc vụ đại quân, hướng về Tinh Đấu Đại Xâm Lâm biên giới trốn nhảy lên. Đây chính là Quỷ Đấu La chỗ đặc thù, cũng là hắn tự tin có thể theo Thiên Thanh Nghiêu Mãng trong tay cướp đi Đường Hạo hồn cốt lực lượng. Hắn thật vô cùng khó bị giết chết. Thiên Thanh Nghiêu Mãng cùng Tiểu Cửu cái này thật là không còn cách nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc vụ đại quân trốn thoát ra ngoài. Thứ hai hồn kỹ, hư thực bản thể. Quỷ Đấu La phát hiện Thiên Thanh Nghiêu Mãng không có đuổi theo, lập tức phát động thứ hai hồn kỹ, tất cả hắc vụ biến mất, Bản thể của hắn buông xuống tại cách Tiểu Cửu bọn họ xa nhất cái kia đạo hắc vụ phía trên. Lúc này mới cạc cạc cười một tiếng, hướng về võ hồn điện bay đi. Thiên Thanh Ngưu Mãng ánh mắt lạnh lùng chừng lấy Tiểu Cửu. Cả giận nói, cái này Phong Hào Đấu La một mực theo ngươi. Hắn lúc võ hồn điện. Không, phải nói hắn một mực theo Hạo Thiên Tông thất trưởng lão. Tiểu Cửu nghĩ nghĩ, lập tức suy đoán ra Quỷ Đấu La là theo chân thất trưởng lão theo Hạo Thiên Tông mà đến. Dù sao đây là Thiên Đạo Lưu kẻ gây tai họa kế hoạch. Không có đạo lý không phái người theo vào. Cái kia Tiểu Vũ chẳng phải là gặp nguy hiểm. Không được, ta muốn dẫn nàng về nhà. Thiên Thanh Ngưu Mãng nghe xong lập tức liền muốn xông ra đi. Lại bị Tiểu Cửu ngăn cản. Ngươi làm gì? Thiên Thanh Ngưu Mãng cả giận nói. Gặp nguy hiểm không là Tiểu Vũ, mà là các ngươi. Tiểu Cửu gằn từng chữ một. Ta đề nghị các ngươi lập tức rời đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Tìm kiếm mới nơi ở. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.